Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172. Tao thao tác, Ốc A E Minh cộng 2, một cái sâu không thể nhận ra ngọn nguồn to lớn biển động xuất hiện ở trước mặt hắn. Này biển động có bao nhiêu đâu này? Ngao Mộc Dương nổi lên 20-30 mét đều chưa có xác định. Diện tích tối thiểu có mấy cái km vuông. To lớn biển động an tĩnh đứng ở đáy biển. Nước biển sóng lớn không sợ. Ngao Mộc Dương nội tâm thì ba đào sao động. Biển động thứ này tại toàn cầu các nơi hải vực đều có chỗ phát hiện. Lớn nhỏ không đều. Tên khoa học kêu Lam Động. Trung Quốc cổ đại kêu Hải Nhãn. Trên thế giới nổi danh nhất Blue Hole hẳn là thuộc về Burlis Blue Hole. Nó bởi vì hình dạng vì gần như hoàn mỹ hình tròn mà nổi tiếng. Trên thực tế nó cũng không lớn cũng không sâu. Đường kính vẫn chưa tới 500 mét. Chiều sâu cũng không được 200 mét. Hiện tại xuất hiện ở Ngao Mộc Dương trước mặt Blue Hole. Đường kính là Burlis Blue Hole gấp bội. Chiều sâu e rằng lại càng là có vài lần. Thông thường mà nói Blue Hole dễ dàng cho phát hiện. Nó xuất hiện ở biển cạn thủy vực, bởi vì dương quang đúng không cùng chiều sâu nước biển xuyên thấu lực bất đồng. Dẫn đến kia màu sắc bất đồng, Ngao Mộc Dương thấy được Blue Hole cũng là ngoại lệ. Bản thân nó tự vị tại một mảnh đã không có dương quang đáy biển. Dù cho nó sâu hơn cũng nhìn cũng không được gì, thấy được sâu không thấy đáy Blue Hole, Ngao Mộc Dương minh bạch. Hắn vớt những cái này cá trình bồ nông hẳn là sẽ tới từ này cái Blue Hole. Cẩn thận từng ly từng tí. Hắn phiêu đến Blue Hole phía trên. Sau đó quan sát hạ xuống. Blue Hole to lớn mà rộng lớn. Nhìn không đến có cái gì sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Đáy lòng của hắn bản năng hiện ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Liền nhanh chóng rời đi. Hổ ngược lại là lăn lộn không tiếc. Nó phát hiện này Blue Hole một đầu đâm vào đi, trọn vẹn lặn xuống hơn 100 mét, thỏa thích biển hiện ra hổ kình kia ưu tú chống đỡ thủy áp năng lực. Ngao Mộc Dương suy đoán, những cái này cá trình bồ nông vốn là sinh hoạt tại Blue Hole trong. Chỉ là Blue Hole bên trong đồ ăn quá ít, chúng chậm rãi liền chuyển rời đến Blue Hole xung quanh đáy biển. Mang theo cá trình bồ nông lên bờ. Bởi vì thủy áp biến hóa, những cái này con lươn đã chết. Hắn để vào hải điếu đĩnh băng trong khoang thuyền. Này là chính bản thân hắn thu hoạch. Không cần cùng Ngao Đại Quốc đám người chia đều. Phát hiện Blue Hole, Ngao Mộc Dương ý thức được chính mình rời đi bờ biển quá xa. Hắn hải điếu đĩnh cùng Ngao Đại Quốc thuyền đánh cá đều quá nhỏ. Như vậy rất nguy hiểm. Bất quá bởi vì vừa mới thu hoạch cá vược biển, trên thuyền người đều hưng phấn vô cùng, cộng thêm cùng ngày trời trong nắng ấm, gió biển tương đối nhỏ, cho nên mới không ai sợ hãi cái hải vực này. Quyết định thật nhanh, Ngao Mộc Dương mang theo thuyền sau này đường về, Ngao Đại Quốc có chút mắt đỏ, long đầu, bên này thu hoạch ngư rất không tệ a, làm gì vậy đi a? Ngao Mộc Dương nói. Nơi này quá sâu, rời đi bờ biển quá xa, một khi gặp chuyện không may liền phiền toái. Chúng ta trước sau này khai mở. Ngao Đại Quốc nói, hôm nay thời tiết hào, có thể có phiền toái gì? Ngao Văn Sương uyển chuyển nói, Đại Quốc thúc, ta lần đầu tiên xuất ra như vậy biển, nội tâm có chút sợ hãi. Chúng ta sau này khai mở một chút đi, ngư dân là thô hán tử. Nhiệt huyết thượng cấp về sau không nói đạo lý. Ngao Đại Quốc chừng Ngao Văn Sương nhất nhãn. Sợ cái gì? Trên biển chính là chúng ta quê quán. Cái gì cũng đừng sợ. Đi theo thúc làm là được. Ngao Mộc Dương lạnh lùng thanh âm từ bộ đàm truyền tới. Ai là long đầu? Ngao Đại Quốc sững sờ. Sau đó héo. Ếch, ngươi là. Thuyền sau này đường về. Đến gần biển thủy vực bọn họ lại có thu hoạch. Ngao Mộc Dương phát hiện một cái ưng chảo hà quần. Mắt nhỏ, mắt híp mạng lưới rắc khắp nơi về phía sau thu hoạch hơi tệ. Trạng vạng tối đường về. thuyền đánh cá đi trên thị trấn bến tàu. Hắn thì trực tiếp về nhà, bởi vì lần này bán cá trình bồ nông số lượng không nhiều lắm, cho nên Lục Hổ không ra thuyền qua. Hắn khai mở một máy xe Việt dã đi đường núi tới đón cá. Thấy được Lục Hổ, Ngao Mộc Dương cười nói: "Hổ ca, ngươi còn dùng tự mình qua? Bao nhiêu chút chuyện, ngươi an bài thủ hạ chẳng phải đi?" Lục Hổ nói: "Ta vừa vặn trong tay không có việc gì, liền nghĩ lái xe đi đường núi nhìn xem mùa thu trên núi phong cảnh. Đầu thu Thâm Sơn vẫn rất đẹp, lá cây có lục có hoàng, bộ phận trên núi còn có phong diệp, lúc này đang trở nên màu đỏ tươi lên. Bờ biển trên núi gió thu đại, gió thổi qua lá rụng nhẹ nhàng phi, này có thể ghi vào trong thơ." Ngao Mộc Dương hỏi: "Thế nào, đã thấy ra tâm sao?" Lục Hổ cười khổ một tiếng: "Ta không thấy, ta vào xem lấy nhìn đường. Các ngươi con đường núi này cũng quá chênh lệch. Ni mã, lão tử khai mở là ôm thắng, sàn xe cao như vậy đều ôm không ngừng, cầm ta hoảng cùng dây thừng giống như." Ngao Mộc Dương xấu hổ cười: "Chúng ta đường núi xác thực kém cỏi. Đây là chế ước thôn chúng ta trang phát triển lớn nhất ngắn bản." Hắn biết rõ, lòng đầu thôn cùng xung quanh thôn trang muốn phát triển, chỉ có thể dựa vào khách du lịch, mà bây giờ trong nước bơi hot nhất là tự giá bơi. Thôn xóm bọn họ trong khai mở không tiến xe tới, lưu lượng khách lượng liền không thể đi lên. Lục Hổ sau khi mở ra chuẩn bị dương, nói: "Đến đây đi, trước cạn chính sự, cầm cá lấy ra ta xem một chút." Ngao Mộc Dương đã chuẩn bị cho tốt cá trình bồ nông, tổng cộng 28 mảnh, dài nhất 1m8, ngắn cũng 1m5, từng cái một dương miệng rộng. Tướng quân tiếp cận đi lên xem một chút sợ tới mức đánh cái rùng mình. Những cái này cá chết không nhắm mắt, chết không câm miệng, đây là có oan a. Quân chủ cũng ở bên cạnh nhìn, nó không sợ, ngược lại dùng đầu lưỡi liếm láp miệng nỗ lực tiến đến trước mặt. Cá trình bồ nông dương miệng rộng vô pháp khép kín. Quân chủ lần đầu tiên thấy được loại cá này, liền đụng lên đi muốn nhìn một chút. Tướng quân thừa dịp nó không chú ý, một chưởng vỗ vào nó trên mông đít, đem nó chính là cho đập tiến cá trong miệng. Meo ô, quân chủ bị sợ đến, nó cuống quýt rút ra đầu quay đầu lại phẫn nộ cong người lên làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ mang theo tướng quân lỗ tai đem nó kéo về. Cứng cỏi, liền ngươi hí nhiều, không gây chuyện ngươi liền khó chịu. Tướng quân thấy được một mảnh chó cái từ môn khẩu chạy qua, lập tức bộ dạng phục tùng tao nhãn theo sau. Thấy được tướng quân rời đi, quân chủ thanh tĩnh lại, nó lại tới gần cá lớn, cầm một cái lông xù móng vuốt vươn tiến cá trong miệng. "Cẩn thận cắn ngươi," Lục Hổ hù dọa quân chủ. Quân chủ liếc xéo hắn nhất nhãn: "Ngu ngốc nhi, cá trình bồ nông miệng rộng xác thực rất dọa người. Nó mới đầu tại Âu Mỹ được xưng là cái rù miệng kẻ thôn phệ. Có thể thôn phệ so với chính mình càng lớn loài cá. Bởi vì chúng không có xương sườn, cho nên dạ dày có thể khoa trương co duỗi, dung nạp xuống rất lớn đồ ăn." Quân chủ đào đào, sau đó từ cá trình bồ nông càng dưới móc ra một mảnh tiểu ngư. Cá trình bồ nông càng dưới dài có một cái tiểu thịt túi. Túi cùng đề hồ miệng hạ dự trữ đồ ăn thịt túi vô cùng tương tự, cho nên nó còn có cái xưng hô kêu đề hồ man. Thấy được quân chủ móc ra một mảnh tiểu ngư, Lục Hổ lại vui cười: "Ha ha, tiểu gia hỏa này rất biết sinh sống, đây là không muốn làm cho ta mang đi miễn phí cá." Bọn họ cho rằng quân chủ là muốn đào tiểu ngư ăn. Kỳ thật cũng không phải là như thế. Quân chủ móc ra tiểu ngư ném đi, lại duỗi thân tiến móng vuốt tiếp tục đào lên, lần nữa thu hồi móng vuốt. Một khỏa chừng nó chảo thượng đệm thịt không sai biệt lắm chân trâu lăn ra đây. Ngao Mộc Dương cùng Lục Hổ kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì tao thao tác? Quân chủ tiếp tục đào, lại là một quả trân châu. Nó trước sau đào một hồi lâu, cuối cùng móc ra trọn vẹn 10 khối trân châu. Bất quá có hơn phân nửa trân châu hình dạng cũng bất quy tắc. Nhìn xem những cái này trân châu, Lục Hổ sợ hãi than nói, nếu không là ta tận mắt thấy, ta khẳng định không tin có như vậy sự tình. Mã Đức, người này mèo lại hội đào trân châu. Không đúng, cá Trình Bồ Nông trong miệng tại sao có thể có nhiều như vậy trân châu? Ngao Mộc Dương nuốt vài ngụm nước miếng, hắn nghĩ đến nguyên nhân, đồng thời nghĩ đến một cái chính mình bỏ qua cơ hội. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.